mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Thứ 372 chương sinh đứa nhỏ mà thôi kinh về phần sao. Các ngươi này đó dân bản xứ, chúng ta không đi tìm các ngươi phiền phức, các ngươi dám chính mình đưa tới cửa đến. Hảo, rất tốt, vừa lúc vì tộc nhân của ta báo thù, mười mấy người vô cùng phẫn nộ. Lật tay gian liền đem này phiến bầu trời bao phủ ở tại quy luật lĩnh vực trong. Bọn họ mười mấy người quy luật lĩnh vực kết hợp cùng một chỗ. Tạo thành một cường đại lĩnh vực, trong đó bao hàm phong hỏa lôi thủy đằng các loại quy luật. Uy lực vô cùng cường đại, hiên mộc tộc cùng hắc mộc tộc hai tộc chỉ bốn người. Thực lực yếu đi đối phương không ngừng một đường, bọn họ đồng dạng thả lĩnh vực. Cùng đối phương lĩnh vực chống lại khởi đến, nếu là ở người khác lĩnh vực trong, bất luận cái gì công kích đều phải đã bị áp chế. Sinh tử đô ở đối phương một ý niệm, bọn họ sắc mặt trở nên trắng, vừa chi khởi lĩnh vực liền bại hạ trận hạ, không ngừng nhỏ đi, mắt thấy sẽ không thành hình thái. Này là tuyệt đối áp chế, không thể cùng bọn họ chính diện chống lại, mau lui lại, hai tộc người thối lui ra khỏi lĩnh vực. Hướng phía phương xa bay đi, không dám thân ở đối phương lĩnh vực trong, như vậy liền thực sự nguy hiểm mà đi chúng ta 5 người đi đối phó những thứ ấy dân bản xứ. Những người khác ở tại chỗ này tiếp tục công kích, cần phải giết nữ nhân kia trong bọn họ có 5 người đuổi tới. Những người khác tiếp tục đánh xuống phương quầng sáng, mặc dù thiếu mấy người, nhưng bọn hắn công kích như trước đem quầng sáng từng đạo phá vỡ. Cuối cùng chỉ còn lại có kia 12 căn thần văn trụ. Ở sở hữu thần văn quầng sáng đô sau khi biến mất. 12 căn thần văn trụ sáng lên quang hoa, hình thành một hình nửa vòng tròn quang cháo. Cùng trong lúc nhất thời, 4 phương 8 hướng nguyên lực cùng sinh mệnh lực đều bị hấp thu qua đây. Chỉ thấy được xung quanh cây cỏ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rũ phát hoàng. Mất đi sinh cơ. Chúng nó sinh cơ tất cả đều hướng phía 12 căn thần văn trụ hội tụ quá khứ. Liên một ít sinh hoạt tại khu vực này nội trùng loại dã thú cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Kêu thảm té trên mặt đất, sinh mệnh bị đoạt, kinh khủng như vậy bá đạo cướp đoạt cái khác sinh mệnh sinh cơ. Mới là luân mệnh văn chân lý. Luân mệnh văn này bản công pháp là thượng cổ yêu đằng kết hợp thần văn học sang tạo nên công pháp. Trong đó ghi chép các loại bí kỵ cũng có cướp đoạt đặc tính. Hơn nữa thập phần bá đạo, không những được cướp đoạt địch nhân bản nguyên cùng trong cơ thể nguyên lực. Liên kỳ sinh cơ cũng có thể cướp đoạt, chỉ thấy này phiến địa vực trăm dặm đô biến thành cô quạnh. Sinh cơ hoàn toàn không có, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Như vậy một màn nhượng trên trời 8 người làm cho người ta sợ hãi không ngớt. Bọn họ chỉ cảm giác mình chờ người công kích lại là hoàn toàn không có hiệu quả bán. Bị kia 12 căn thần văn trụ thả ra quang cháo cản xuống. Không chút sức mẻ, tái kiến xung quanh quỷ dị cảnh. Bọn họ 8 người biến sắc. Đây là cái gì thần văn học? Ta thế nào chưa từng gặp quá? Một người trong đó nói ra nghi vấn trong lòng. Hắn cũng tinh thông thần văn học. Bất quá chỉ là sơ cấp tiêu chuẩn. Nhưng thấy thức lại không sai, biết rất nhiều thất truyền hoặc danh khí cực đại thần văn. Bất kể là cái gì, phàm là ngăn trở của chúng ta, đều phải hủy diệt. Có tính tình bạo táo giả hừ lạnh một tiếng. Ngón trỏ hướng trên trời một hoa, một đạo dung nham theo từ trên trời giáng xuống, tưới chiếu vào kia 12 thần văn trụ thành phần quang cháo mặt trên. Tư lạp, đại lượng sương mù màu trắng bốc lên. Quang cháo tại đây dung nham dưới như cũ kiên quyết, không có chút nào tổn hại dấu hiệu, mà xung quanh nguyên lực vọt tới tốc độ lại nhanh rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ đang ở nụ hoa trong, thống khổ gào thét, trên trán tất cả đều là dị mồ hôi, thực sự rất đau, rất nhiều lần cũng nhịn không được phải đem bụng của mình mổ ra. Đem đứa nhỏ lấy ra, nhưng vừa nghĩ tới kỳ biết hậu quả, nàng liền nhịn xuống. Như vậy đau nhức cũng sẽ không muốn mạng của nàng, chỉ biết khổ thân, chủ nhân, bên ngoài những người đó còn đang đánh quang cháo. Này 12 căn thần văn trụ là dùng quý trọng tài liệu chế tạo. nhưng địch nhân đều là nắm giữ quy luật cường đại tồn tại. Sợ là chống không được bao lâu. Tiểu Nhất Nhất thẳng chú ý tình hình bên ngoài. Rất là gánh nhiễu, Ninh Tiểu Mỹ chính đang cố gắng sinh sản. Kia có tâm tư quản cái khác, dù cho nghe thấy, cũng vô lực đi quản, chỉ nghe theo mệnh trời. Nàng nhưng trong lòng thì ở gieo hò, nhanh lên một chút ra a. Chỉ cần sinh ra đến thì tốt rồi, trong thiên địa nguyên lực không ngừng hướng phía 12 căn. Thần văn trụ hối thủ quá khứ, để chặn bát đại cường giả tiến công. Khu vực này nội dần dần tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí. Không có chút nào sinh cơ, toàn bộ thiên địa đô tựa hồ trở nên âm u tựa như. Rõ ràng ánh nắng tươi sáng, lại có vẻ âm khí tùmani rốt cuộc, ở 8 người liên thủ dưới. 12 thần văn trụ mặt trên xuất hiện vết rách, mà bây giờ, đã đến tối mấu chốt thời khắc, thần văn trụ tác dụng tới quan trọng đại, hơi có tổn thương, liên hội nghiêm trọng ảnh hưởng đến nguyên lực hấp thu. Chính là hiện tại, 8 người đại hỉ, đồng thời toàn lực tiến công, ầm ầm tiếng vang khởi, kia 12 thần văn thần bị đánh nát 5-6 căn. Thế công không ngừng oanh kích ở tại kia cự hoa trên. Cự hoa mặt ngoài hiện ra màu lam quang vượng, tán nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng một tia không gian dao động. Lại là đem 8 người này liên thủ công kích chậm chậm. Cuối cùng nhưng vẫn cũ không có chống đối ở, cự bao hoa nổ nát, lộ ra trong đó bao vây lấy đạo thân ảnh kia đến. Nhìn thấy kia cự hoa trung hiển lộ ra tới thống khổ không chịu nổi thân ảnh. 8 người vui mừng quá đỗi. Trên mặt hiển lộ ra oán hận vẻ, cừu hận ở trong lòng mọc lên, hét lớn lại lần nữa phát động công kích, bát đạo quang hoa ẩm hạ, thiên địa vì chi biến sắc, phía dưới, Ninh Tiểu Mỹ cắn chặt răng, trên mặt lại không có bao nhiêu lo lắng vẻ, 12 thần văn trụ mặc dù bị hủy phá hủy gần nửa, nhưng còn lại mấy cây như cũ còn phát huy sáng tác dụng. Huống chi, lúc trước đi qua này đó thần văn trụ truyền tới đại lượng sinh cơ lực. Cho nàng đủ sức mạnh, cùng trong lúc nhất thời, vẫn giấu kín ở trên hư không trung mài yêu cũng rốt cuộc động thủ. Chỉ nghe nàng phẫn nộ quát đâu tới cuồng đồ, dám đến lục dã tinh dương ngoài. Hôm nay một cũng đừng còn muốn chạy, nàng đang khi nói chuyện. Đã nhiên động khởi tay đến, hai tay hướng lên trời không một hoa. Mấy chục đạo hàn quang bắn nhanh mà qua, theo 8 người kia trên người chém qua, 8 người vừa vẫn đang công kích phía dưới, căn bản là không ngờ tới bên cạnh còn có người cất giấu. Bọn họ dưới sự kinh hãi rất nhanh làm ra phản ứng. Thả ra bảo vật hộ thân, là tà, tam nam hai nàng bị trực tiếp chém thành mấy đoạn, liên bảo vật đô còn chưa kịp lấy ra, liền bị đơn giản chém giết. Còn lại 3 người thì lại là đang công kích kéo tới tiền một khắc liền kham kham lấy ra bảo vật. Ở trước người hình thành vòng bảo hộ, lại chống đối ở chỉ chốc lát, cuối cùng bảo toái người thương, lại là còn sống, này may mắn còn sống sót xuống 3 người lộ ra vẻ kinh hãi. Đáy lòng phát lạnh, đồng thời hướng phía đối diện nhìn lại, chỉ thấy được là một hắc y phục nữ nhân chính vẻ mặt cười lạnh nhìn bọn họ. Ngươi là ai? Yamani, trong 3 người duy nhất nữ nhân lên tiếng chất vấn, lời còn chưa nói hết, liền thấy đến đối diện nữ nhân kia lại lần nữa xuất thủ. Đồng dạng là cùng lúc trước tương đồng hàn quang, lần này, bọn họ hướng người có chuẩn bị, lập tức liền nhập ra vài món bảo vật, nhưng ở cùng kia hàn quang tiếp xúc hậu, vừa đối mặt liền bị hủy hoại, lại không thể chống đối tựa như, là không gian pháp tác. Một người trong đó nhận ra loại năng lực này, kinh hãi đạo, bọn họ trong cũng có một người lĩnh vực không gian pháp tác. Chỉ là không đủ tinh thâm, miễn cưỡng có thể tìm khai không gian thông đạo tình hình. Hơn nữa ở vừa chết đi 5 người trong, ở mai yêu đánh xuống, 3 người không thể không liên hợp lại chống đối, miễn cưỡng chống đỡ, nháy mắt gian, lại có một người bị đánh chết. Thân thể bị không gian cái khe hút vào đi vào, chết không toàn thây, sống sót 2 người càng thêm sợ hãi, xoay người dục trốn, mai yêu nhìn thấy 2 người kia muốn chạy trốn, cười lạnh đuổi tới, mới còn chưa có truy bao lâu, liền thấy đến chân trời có ngũ đạo nhân ảnh bay tới. cùng kia chạy trốn hai người hội hợp, năm người kia chính là lúc trước ly khai những người kia. Vốn là đuổi theo giết những thứ ấy dân bản xứ, lại là không có thành công, trái lại bị một chút vết thương nhẹ, bọn họ cùng kia đào tẩu hai người nói chuyện qua đi. Rất nhanh giải tình huống, thần sắc bất thiện hướng phía đuổi theo người nhìn lại, chính là cái này nữ nhân, thực lực đáng sợ, đem không gian pháp tắc lĩnh vực tới cực sâu cảnh giới. Chúng ta lúc trước không có phòng bị, bị đánh trở tay không kịp, tử sáu gã đồng bạn không cần lo lắng, chúng ta liên thủ cũng không e ngại nàng, hơn nữa vừa ta đã thông chi trong tộc một vị tiền bối. Tin không lâu sau hắn liền sẽ tới đến, mặt dài nam tử thần sắc đại định. Những người khác nghe thấy người này nói như thế, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó thất nhân liên khởi tay đến, lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, đem nữ nhân kia công kích cản xuống. Bọn họ lúc trước là không có đề phòng, cho nên mới bị đối phương một chút đánh chết mấy người. Hiện tại thất nhân liên thủ, thực lực gấp bội. Coi như là đối quy luật lĩnh ngộ không như đối phương. Ỷ vào nhiều người, cũng kham kham đánh cái hòa nhau. Mày yêu chân mày cau lại. Bạn học của nàng trong viện những bạn học khác bình thường. Tìm hiểu chính là không gian pháp tắc. Bất đồng chính là, nàng chỉ tìm hiểu này một loại quy luật, cũng không có phân tâm cái khác. Nhưng là bởi vì như vậy, nàng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu. Xa không phải bình thường khống vực cảnh thực lực giả so với được. Đối phó những người này, nàng tịnh không cảm thấy có bao nhiêu áp lực, như trước có thể ung dung ứng đối. Nhưng bảy người này một liên khởi tay đến, lại là nàng nhất thời hồi lâu cũng không cách nào bắt. Thiết, mai yêu một cái không gian nghiền áp quá khứ, để đối diện thất nhân một trận luống cuống tay chân, nàng nhân cơ hội hướng phía kia hậu phương nhìn lại. Này vừa nhìn dưới, mặt của nàng lập tức đen khởi đến, cư nhiên ở vài khống vực cảnh liên thủ hạ cũng không có tử. Xem ra ta là uổng phí tâm cơ, nàng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là muốn đích thân động thủ, nhưng lại không thể giết đối phương, tối đa chỉ có thể đem kỳ đầy ra lục giã tinh mà thôi. Kết quả là hoàn toàn khác nhau, ở mặt khác một mảnh tinh vực chung. Nơi này có một viên màu trắng bạc tinh cầu, giống như luân ngân sán sán thật lớn kim loại, cao cao đeo không trung. Viên tinh cầu này tại đây phiến tinh vực chung danh khí cực đại. Nghe nói kỳ thượng thừa thải các loại kim loại, là rất nhiều khoa học kỹ thuật văn minh đô khải du bảo tinh. Tên của nó gọi là ngân bạch ngôi sao, bắc la tượng thường ngày bình thường ở chính mình trên tinh. Cầu tuần sát một lần chính mình tinh cầu. Kỳ thực hắn căn bản là không não lái qua tinh chủ phủ nửa bước. Chỉ là thông qua tinh chủ quang não mặt trên biểu hiện hình ảnh kiểm tra mà thôi. Trong tay còn cầm một chén rượu, nhàn nhã phẩm rượu ngon. Phía sau còn có một danh thị nữ vì hắn xoa bóp. Thập phần hưởng thụ, bỗng nhiên, một đạo màn hình ở Bắc La trước mặt hiển hiện. Hình ảnh chung là một danh đỏ rực thân ảnh nữ tử. Chính hơi giận nhìn hắn. Ngươi trái lại thật hăng hái, đạo sư bế quan tiền dặn chuyện của ngươi, ngươi nhưng làm được, ngoặc kép, hết chương.